Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô em họ trở về chuẩn bị kết hôn, nên Từ Nhược Ngưng cũng theo về. Đến nhà dì, khi bố mẹ mới ly hôn, cô được gửi đến đây sống một thời gian. Mặc dù lúc đó cô còn nhỏ, nhưng cảm giác cô đơn và bất lực khi mới được gửi đến vẫn rất rõ ràng. Như khắc vào xương, không quan trọng thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn nhớ. Sau đó, bố tái hôn, lập gia đình mới, thỉnh thoảng không có thời gian đón cô tan học. Thời gian đó dì và chú đến đón cô, tiện thể cho cô ăn tối và ngủ lại một đêm. Hôm sau đưa cô đến trường, cho đến khi học lớp 2, bố dẫn cô chuyển đến một thành phố khác, chỉ vì người vợ mới của ông cảm thấy mọi người xung quanh luôn bàn tán về bà. Dù mẹ kế làm gì cũng không đúng, vì vậy, bà ta cũng gần như không quan tâm đến Từ Nhược Ngưng, chỉ quản lý quyền lực tài chính trong nhà. Lúc đó, cô còn nhỏ, không có nhiều chỗ để tiêu tiền. Từ Nhược Ngưng cũng không hỏi mẹ kế xin tiền. Đến khi lớn hơn, cô cần mua tài liệu tham khảo còn phải nhìn mặt mẹ kế, cô liền đi tìm việc làm thêm. Vì chưa đủ tuổi, việc làm không dễ tìm. Cô phải rửa bát ở bếp sau nhà hàng một tháng. Tay cô bị rửa mất một lớp da, mới kiếm được 500 đồng. Lúc đó, cô lần đầu tiên cảm thấy tiền là thứ quan trọng như thế nào. Bố mẹ cãi nhau vì tiền rồi ly hôn, mẹ kế giữ chặt tiền trong tay. Còn cô, chỉ vì 5 tờ giấy trong tay, đã rửa đôi tay mình như chân gà đã được ngâm nở. Từ Nhược Ngưng mong chờ nhất 2 ngày trong năm là sinh nhật và Tết. Khi sinh nhật, mẹ sẽ đến thăm cô. Dịp Tết, bố sẽ đưa cô đến nhà dì. Dì sẽ cho cô nhiều tiền mừng tuổi. Lớn hơn một chút, vào ngày sinh nhật, mẹ không đến bên cô nữa. Qua điện thoại xin lỗi nói có việc. Sau đó từ năm này qua năm khác, không còn ai nhớ đến sinh nhật của cô. Còn Tết, bố cũng không đưa cô về nữa, vì mẹ kế không muốn liên lạc với họ hàng bên này. Mỗi dịp Tết, cô đều nhớ lại những kỷ niệm Tết trước kia. Cô một mình trong phòng đọc sách, nghe tiếng cười nói vui vẻ của mẹ kế và con trai bà ta cùng bố trong phòng khách. Cô mở nhạc, nhét tai nghe vào tai. Cô ghen tị với Phương Đường, ghen tị vì cô ấy từ khi sinh ra đã có nhiều bộ quần áo đẹp để mặc. Ghen tị vì cô ấy lớn lên trong một gia đình hòa thuận yêu thương. Và càng ghen tị với sự ngây thơ và đáng yêu của cô ấy. Những thứ đó, cô dường như cũng có khi còn nhỏ, nhưng không biết từ khi nào, chúng đã biến mất khỏi cô. Cô quy kết tất cả vì mình đã lớn, nhưng khi thấy Phương Đường trưởng thành, cô mới hiểu, có những thứ không cần phải lớn lên, những điều tinh khiết và tốt đẹp có thể tồn tại mãi mãi, chỉ là cô không thể tìm lại được nữa. Khi cô đến phòng sắp xếp hành lý, dì theo vào, giúp cô trải giường, hỏi cô những năm nay ở ngoài có vất vả không? Từ Nhược Ngưng lắc đầu cười, không vất vả, sống rất tốt, dì biết mà, con quá cố gắng, sớm tìm người phù hợp, kết hôn đi, nhìn thấy con sắp 30 rồi. Mẹ Phương vỗ về mái tóc cô, sau này có khó khăn gì, nói với dì, đừng ngại phiền. Từ Nhược Ngưng ôm lấy bà, cảm ơn dì, con thực sự sống rất tốt. Sống tốt cái gì, nếu bố mẹ con không ly hôn, cũng không để con phải chịu khổ như vậy. Mẹ Phương nói rồi lại lau nước mắt, mẹ kế có thể tốt được bao nhiêu, nhìn con những năm này cũng không về nhà. Sống tốt hay không tôi còn không rõ. Từ Nhược Ngưng vẫn cười, ở ngoài thoải mái hơn, không ai quản, dì không hiểu con sao. Mẹ Phương thở dài nhẹ nhàng, con là người chịu khổ mà không nói, có gì để nói. Hơn nữa, cũng không có gì khổ hay không khổ, cuộc sống không phải vậy sao? Từ Nhược Ngưng cười rồi nằm xuống giường, có ngọt có đắng, đó mới là cuộc sống. Dì đợi ngọt của con. Mẹ Phương vỗ nhẹ chân cô, nếu đợi lâu, chúng ta sẽ sắp xếp cho con hẹn hò. Đừng mà, Từ Nhược ngưng cười bất lực. Người theo đuổi con nhiều lắm. Dì sắp xếp hẹn hò. Người ta còn tưởng con không lấy chồng được. Đùa cợt, người muốn cưới con có thể xếp thành một hàng dài. Để tôi xem nào. Mẹ Phương nghiêng người lại. Trong điện thoại à, có ảnh không? Không cần xem nhiều. Con chỉ cần chọn 20 người cho tôi xem thôi. Từ Nhược ngưng, cô bỗng nhớ ra, đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tạ Ngật Thành. Liền mở WeChat vừa kết bạn, gọi video cô qua, lại làm dấu, SSS, với gì? Cuộc gọi video kéo dài một lúc mới được nghe máy. Tạ Ngật Thành đang ngồi trong phòng họp, mặc đồng phục, anh cầm điện thoại, giọng nói hơi thấp, anh đang họp. Chờ một chút, Từ Nhược ngưng cầm điện thoại, vẫy tay về phía gì. Mẹ Phương chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông và bộ vest chỉnh tề. Bà mở to mắt, nụ cười tràn ngập khuôn mặt, không nhịn được hỏi, cậu là bạn trai của Nhược ngưng chúng ta à? Từ Nhược ngưng trước đây có biệt danh là Nhược ngưng, bây giờ ngoại trừ bố mẹ và dì, không còn ai gọi cô như vậy. Từ Nhược ngưng. Ừ, một tiếng, dì không nghe thấy à, người ta đang họp kìa. Điện thoại bị Từ Nhược ngưng giật lấy, mẹ Phương vẫn thì thầm. Làm sao mẹ biết con không phải tùy tiện kéo người nào đó lừa dối mẹ. Trước khi Từ Nhược ngưng cúp máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp. Vâng, Tạ Ngật Thành nói nghiêm túc, con là bạn trai của em ấy. Cách chương.